Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 323, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Cảnh sát cả nghĩ quá rồi. Ta lại không phải hung thủ. Làm sao sẽ làm lỡ cảnh sát phá án đây? Fujioki Soyama không vội cũng không não. Cười nói, tốt nhất như vậy. Hiện tại mang theo ngươi bọn đệ đệ lui về phía sau. Đừng nói lớn như vậy, nhà chỉ có một nhà vệ sinh. Muốn đi WC đi đổi một cái đã, siêu điều tra rõ ràng WC, Mizuma Suki trong bụng mang theo khí. Cho nên nói chuyện khẩu khí có chút trùng, khỏe mạnh kỳ nghỉ tất cả đều là sự tình. Đầu tiên là đầy đất tán loạn Kudo Shinichi. Sau đó là tổ chức ba cái đậu bước. Tiếp theo mọi nơi lý bọ chét như thế triển người paparazzi đồng sự. Bận bịu cái quá chừng sau khi còn phải đến phá án. Phá án cũng không hài lòng. Nghe ba huynh đệ lẫn nhau phá. Vấn đề lớn nhất hay là bọn hắn rất không phối hợp. Fujioki ba huynh đệ bị Mizuma Suki đuổi đi. Mizuma Suki khó chịu vỗ vỗ trán, bị hơi chen vào liền trước suy đoán đến chỗ nào đều đã quên. Cửa sổ xuyên mặt trái màu bạc vết xước giao cho xét nghiệm khoa, bên trong cũng có thể lấy ra đến cái khác kim loại mảnh vụn, nghĩ tới trước tiến độ. Mizuma Suki dặn dò bên người Kato Kumamoto thanh tra, mặt trên hai tầng có hai cái gian phòng cửa sổ nát, vừa cầm chứa cửa sổ xuyên vật chứng túi đi ra. Ngoài Kato Kumamoto lại quải trở về hai cái gian phòng. Mizuma Suki thiếu nhận một lần, không sai. Hai cái gian phòng, Kato Kumamoto gật gù. Vừa nãy phụ trách mặt trên đồng sự đến tìm ngươi nói. Ta nói thế hắn chuyển cáo, dùng ngươi chuyển cáo làm gì? Chính mình công việc làm được rồi là được. Ta còn không đến mức dùng thư ký, Mizuma Suki huấn một câu. Kato Kumamoto chính là loại này đặc biệt nợ loại hình. Xem ra thật giống tốt nịnh hót. Kỳ thực hắn chính là yêu thích không có chuyện gì tìm việc. Thanh tra lầu hai bên trái phòng khách bị đánh nát pha lê, lúc này lại có một cái cảnh viên đi tới như vậy đưa tin, vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Mizuma Suki vẩy một cái lông mày, tâm muốn làm sao đột nhiên lộn xộn, không đúng vậy. Ta nghe được cái nào hay là lầu ba? Kato Kumamoto nói rằng, đến cùng nát mấy cái cửa sổ. Mizuma Suki gãi gãi đầu. Nhà này người là bị hùng hài tử nắm cung trả thù sao? Lại qua một giờ toàn bộ đại biệt thự lục soát triệt để kết thúc. Mizuma Suki được đáp án. Tính cả phòng vệ sinh cái này tổng cộng 5 cái. Ngoại trừ kể trên 4 cái bên ngoài. Thứ 5 cũng ở lầu 3 đầu tiên xác định cửa sổ bị đánh nát thời gian xác thực ở người chết bị hại. Thời gian trước sau. Mà không phải cửa sổ lâu năm thiếu tu sửa có quan hệ. Bởi vì biệt thự này cũng không chỉ có người chết tổng cộng lão gia tử ở. Còn có một cái cùng biệt thự hình thể tương xứng khổng lồ gia chính đoàn thể. Cũng chính là người hầu. Thế nhưng người chết không thích bọn họ. Bởi vậy bọn họ chỉ cần ở buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ cùng 4 giờ chiều đến 5 giờ trong lúc đó. Tiến hành một lần tổng vệ sinh là có thể đi rồi, bởi vậy bọn họ không biết vụ án phát sinh thời điểm. Cứu lại còn có ai ở trong phòng, thành thật mà nói vụ án bắt đầu lâm vào thế bí. Hiện nay tìm tới điểm đáng ngờ chỉ có 5 phiến bị phá hỏng cửa sổ biệt thự là anh kiểu phục cổ. Phong, toàn bộ cửa sổ đều là dùng loại kia dễ dàng liền có thể khiêu hạ xuống trượt kiểu cửa sổ xuyên. Chỉ có thể xác định bài trừ người ngoại lai viên gây án khả năng, bởi vì toàn bộ cửa sổ đều là từ bên trong tiến hành rồi, không có chút ý nghĩa nào phá hoại bài trừ điểm này. Phá hoại cửa sổ dụng ý đúng là rất rõ ràng. Hẳn là muốn ngụy trang thành người ngoại lai viên gây án dáng vẻ. Chỉ là cái này ngụy trang đã không thể dùng ấu trĩ để hình dung, nói tới ấu trĩ đúng là khiến người ta liên tưởng đến ba huynh đệ bên trong ít nhất Fujioki Somizu. Thế nhưng Fujioki Somizu cũng cùng Kudo Shinichi cùng năm. Đều là lớp 11 học sinh. Tuy rằng học sinh phổ thông thông minh sẽ không yêu nghiệt đến Kudo Shinichi trình độ. Nên cũng không đến nỗi thấp đến vượt qua người khác năng lực phân tích mới đối với hiện nay lục soát công tác mục tiêu có thể khóa chặt, vì là hai cái. Một là bản án quay chung quanh mâu thuẫn trung tâm Phỉ Thúy Bảo Thạch. Hai là cậy ra 5 cái cửa sổ xuyên sử dụng công cụ. Nếu như nhất định phải thêm một cái người thứ ba, chính là cái khác xem ra không hợp lý khả nghi đồ vật. Có thể là vật thể cũng có thể là dấu vết, chỉ là cậy ra cửa sổ xuyên công cụ liền chất liệu phân. Tích đều không có xét nghiệm hoàn thành. Ngoại trừ bởi vì cửa sổ xuyên vết xước lên nhìn thấy màu bạc dấu vết suy đoán màu sắc khả năng là màu bạc ở ngoài liền cái gì cũng không biết. Toàn bộ bên trong biệt thự bẹp trạng đồ vật ngàn vạn. Hiện nay chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất mỗi một cái đều xác nhận một lần cứng thời gian thật dài. Rốt cuộc đã tới hoàn chỉnh kiểm tra thi thể báo cáo, chỉ là còn không biết đoạn báo cáo này có thể mở ra cái này vụ án sương mù, vẫn để cho sương mù càng thêm dày đặc. Tử vong thời gian 9 giờ 20 phân tả hữu, 5 phút đồng hồ. Nguyên nhân cái chết là trái tim bị đâm xuyên, mất máu quá nhiều, khi còn sống có xoay đánh dấu vết. Lượng lớn bầm tím tụ huyết dấu vết, cùng với cánh tay trái nhỏ nhẹ nhàng gãy xương vết thương, phán đoán trái tim bị toàn bộ đâm thủng. Vết thương rất bé nhỏ, nói rõ hung khí là dài nhỏ to lớn dạng kim vật. Tương tự tua vít, nhưng so với tua vít càng thô một ít. Mizuma thanh tra, Moriran có chút sốt sắng đi tới, làm sao? Mizuma Suki đối với Ran sẽ không có đối với Kudo Shinichi mặt lạnh. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, Shinichi hắn nói hắn đã đại thể biết hung thủ thân phận. Có nếu cần hắn không ngại giúp đỡ, Ran có một chút sợ sệt. Miễn cưỡng nói hết lời. Căng thẳng nhìn Mizuma Suki sắc mặt. Sợ sệt Mizuma Suki đột nhiên trở mặt nói cho hắn ta không cần. Hít sâu một hơi. Một cỗ bất đắc dĩ cảm giác bị thất bại để Mizuma Suki cảm giác cơn giận này trực tiếp ngột ngạt. Ở trong lồng ngực hô không ra. Tục xưng, ấm ức Ran trở lại. Nói cho Kudo Shinichi, Mizuma Suki đáp án sau khi có thể nhìn thấy Kudo Shinichi hướng bên này làm một cái mặt quỷ, các ngươi nói cái gì? Sato Miwako đi tới, nhìn thấy Mizuma Suki cùng Ran nói chuyện một màn. Thế nhưng không có nghe thấy, là Kudo Shinichi tiểu tử kia nói hắn có thể hỗ trợ phá án. Mizuma Suki nhún vai, trên mặt mang theo 3 điểm bất đắc dĩ. Suki sao Kun vẫn không có quyết định sao? Thời gian đã qua đã lâu, Sato Miwako trong lòng còn muốn chính mình hẹn hò đã thảm đạm kết cuộc. Nhanh hơn, cho ta chút lòng tin. Mizuma Suki thành thật mà nói, nghe tới rất qua loa, nhưng là ta đối diện xe leo núi không tự tin. Nghe nói buổi tối người càng nhiều, Sato Miwako âm thanh nghe tới dĩ nhiên có chút oan ức. Sato đồng chí, ta đây liền muốn phê bình ngươi. Mizuma Suki sừng sộ lên, ra dáng nói rằng, hiện tại nhưng là nghiêm túc phá án thời gian, ngươi làm sao có thể chỉ muốn chính mình cá nhân được mất đây? Làm một tên cảnh sát hình sự, ngươi chẳng lẽ không nên đem toàn bộ cảnh lực toàn bộ tập trung vào nói trước mắt vụ án bên trong tới sao? Nhưng là ta hôm nay là ngày lễ thời gian a, hiện tại là nghĩa vụ lao động. Sato Miwako lẽ thẳng khí hùng nói. Mizuma Suki không lời nói, đậu ngươi chơi rồi, thăm dò công tác ta có khỏe mạnh xử lý nha, thế nhưng có ngươi ở ta liền không cần hao tổn tâm trí đi. Sato Miwako cười hì hì nói, hiển nhiên đối với Mizuma Suki rất tin tưởng, thế nhưng phần này tự tin trái lại để Mizuma Suki áp lực càng to lớn hơn. Ai nha, ta nghiêm túc phụ trách thở công tác. Sato thanh tra đi nơi nào? Ta rất nhớ nàng, vị này đồng sự ngươi thấy nàng sao? Mizuma Suki khuếch đại quỷ kêu lên, cùng Miwako lái chơi cười, ngươi thanh tra đại nhân bị hung ác vụ án cướp đi. Chỉ có vị dũng sĩ này ngươi khởi động suy nghĩ đánh bại vụ án, mới có thể dẫn nàng trở lại nha. Sato Miwako nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cũng lái chơi cười mắng trả lại, có lòng thanh thản cùng ta ở đây tán gẫu. Vụ án đến cùng có hay không mặt mày? Mặt mày kỳ thực có, chính là thiếu một cái chứng cứ. Vì lẽ đó còn điểm chờ một chút. Mizuma Suki cũng rất sầu. Bên kia xét nghiệm kết quả đúng là quá chậm. một mực hiện tại cũng chỉ thiếu cái này, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề có được hay không? Sato Miwako chăm chú hỏi, cái gì? Mizumasuki nhíu mày, làm sao cảm giác Miwako mấy ngày nay vẫn đang hỏi một chút hỏi? Rõ ràng là ai đáp ứng chính mình không lại loạn hỏi, có điều Mizumasuki không có lý do gì từ chối. Hoặc là nói vốn là không thể đem tất cả chân tướng nói cho đối phương biết mình mới là có sai lầm. Một phương, là mình bị bao dung, so với hiện tại ta dáng vẻ. Người càng yêu thích trước đây cái kia chuyên tâm làm việc. Bị người làm nam nhân bà Sato thanh tra sao? Thu nạp một hồi buông xuống nhĩ trước tóc. Sato Miwako đặt câu hỏi, ta yêu thích Sato Miwako người này. Cùng nàng hiện tại là hình dáng gì không có quan hệ, đem nàng đem không có thu cẩn thận một chòm. Tóc long đến sau tai. Mizumasuki một giây do dự đều không có phải trả lời vấn đề này. Sau đó cẩn thận suy tư một chút. Nói rằng, nói như thế nào đây? Cái kia dáng vẻ có một loại anh khí đặc biệt hấp dẫn người. Nên tính là anh tư hiên ngang đi, kỳ thực trong lòng hắn cảm thấy hiện tại Miwako càng khả ái một ít. Thế nhưng không muốn để cho nàng đối với mình trước kia có chú ý. Huống chi nghe được nàng hỏi như vậy, Mizumasuki liền đại thể đoán được Miwako khoảng thời gian này chuyển biến là làm sao đến, tuy rằng dáng vẻ hiện tại càng khả ái một ít. Thế nhưng quả nhiên vẫn là muốn cổ vũ nàng làm về tối vốn là chính mình chứ. Không phải vậy đối với nàng không khỏi quá không công bằng. Mizumasuki tinh tế suy tư thanh tra. Xét nghiệm kết quả đi ra, Mizumasuki ngàn tư vạn nghĩ tới xét nghiệm kết quả đánh gãy hắn suy. Nghĩ còn có hắn cùng Miwako đối thoại. Mizumasuki tiếp nhận xét nghiệm biểu một bên xoay người vừa nói. Chuyện khác trở lại hãng nói đi. Ta trước tiên đưa cái này phiền lòng sự kiện giải quyết, nói đến hơi có chút hí kịch hóa. Rõ ràng trước còn một bãi nước đọng giống như vụ án. Ở kiểm tra thi thể báo cáo sau khi đi ra, nước trong đầm liền tập trung vào một tảng đá lớn, làm cho cả đầm nước hoạt lên. Mizumasuki trực tiếp tìm tới ba huynh đệ bên trong lão đại. Fujioki Soyama, Mizuma cảnh sát đến. Có chuyện gì không? Tìm tới hắn thời điểm hắn chính đang bên trong phòng của mình. Nhìn thấy Mizumasuki khá là ngạo mạn gọi Mizumasuki ngồi xuống. Tràn đầy người chủ tư thái cũng đúng. Hắn vốn là chủ nhân của nơi này. Không chỉ có nơi này là hắn gian phòng. Fujioki Kuzesu tạ thế sau khi hắn cũng một cách tự nhiên đã biến thành Fujioki gia gia chủ. Vụ án đã phá. Cảm thấy ngài tất yếu cái thứ nhất biết hung thủ là ai. Mizumasuki nói rằng. Nghe có chút không hợp quy củ, là ai? Ai giết phụ thân ta? Fujioki Soyama bình tĩnh không gặp. Quả thực là đối với Mizumasuki gào thét như thế vội vàng hỏi cho tới Mizumasuki chuyện cần làm. Bất hòa quy định hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chuyện làm ăn đến hắn cấp độ sau khi không tiếc đánh vỡ từng người quy củ cũng phải cùng hắn tạo mối quan hệ, thậm chí nói làm hắn vui. Lòng người quả thực nhiều không kể xiết, xin cho ta chậm rãi tự thuật. Mizumasuki cười nhạt. Nói rằng, là ta thất thố. Xin mời, lệnh đệ Fujioki Sota. Ở sáng sớm hôm nay lấy mang đến mới mẻ tùng lộ vì là cớ. Chạy đến biệt thự đến. Trộm đi khối phỉ thúy kia sau đó giấu ở vali sách tay của chính mình bên trong. Bị người chết nhìn thấu sau khi lại lén lút lấy ra, Mizumasuki từ vừa mới bắt đầu tự thuật nói. Fujioki Soyama thiếu kiên nhẫn gật gù. Những này bộ phận Fujioki Sota chính mình cũng thừa nhận. Còn bị Kudo Shinichi suy lý đi ra. Cho nên mới phán đoán phỉ thúy vẫn còn ở nơi này. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều biết những này, tại sao hắn sẽ dùng mới mẻ tùng nhung làm cớ đây? Mizumasuki đột nhiên hỏi, trước không phải đã nói rồi sao? Mỗi cuối tuần đều là toàn gia liên hoan thời gian. Lão nhị đem ra tùng nhung bị dự định làm thành tiệc tối đồ ăn. Ta cùng lão tam sẽ tại buổi chiều lại đây cũng là vì chuẩn bị tiệc tối, Fujioki Soyama nói rằng. Nhíu mày một cái, những câu nói này trước đây rồi cùng cảnh sát đã nói. Mizumasuki trong lòng xì cười một tiếng. Một cái chỉ có 4 người ra yến cần từ buổi trưa vừa qua khỏi bắt đầu chuẩn bị. Nếu là Cường Hào ra yến thật sự rườm ra phức tạp lại sao lại không cần người hầu tham dự. Còn không phải vì ở trước mặt lão nhân biểu Takashi Tâm. Phân biệt rõ cái kia bút di sản mà người chết ở Fujioki Sota rời đi bán bảo thạch thời điểm lấy ra. Bảo thạch ở trong tay thời ngộ hại. Lúc đó ai ở nhà này trong phòng đây? Mizuma Suki lại tung một vấn đề lần này không giống nhau. Không chờ đối phương trả lời. Mizuma Suki tiếp tục nói. Đầu tiên ngoại bộ nhân viên gây án có thể phủ nhận. Bởi vì năm cửa sổ hộ tất cả đều là từ trong nhà bị phá hỏng. Fujioki Soyama há mồm muốn nói. Chuyện đều bị Mizuma Suki đánh gãy. Mặt khác kiểm tra thi thể kết quả đã đi ra. Hung khí bị kết luận vì là trùy dã băng. Tác dụng tự nhiên là nát băng. Đem khối lớn gạch băng đánh nát dùng công cụ. Độ dài thông thường ở 10cm đến 20cm trong lúc đó. Tạo hình rất giống tua vít. Thế nhưng lớn một vòng, vì lẽ đó. Fujioki Soyama rốt cục xuyên vào lời. Nhưng chỉ còn dư lại hai chữ trên người chết dấu vết hiển nhiên là xoay đánh thắng được. Trình bên trong hung thủ tiện tay chép lại để ở một bên băng chùy tạo thành. Nếu như là vừa bắt đầu liền từ phòng bếp đem ra chùy dã băng tự nhiên sẽ làm được một đòn giết chết. Bởi vì trước khi chết cùng chết rồi tạo thành thương tổn có khác nhau. Vì lẽ đó điểm này giả tạo không được. Mizuma Suki từng bước nói rằng. Như vậy tại sao chùy dã băng xảy ra hiện tại phòng khách đây? Ta đoán có người lúc đó ở chế tác tiệc tối thả rượu đỏ băng thùng. Lời câu nói người này là phụ trách nắm rượu, tiệc tối rượu sẽ không dùng hàng giá rẻ sắc. Ba huynh đệ bên trong lão tam Fujioki Somizu còn ở đến trường. Tiền tiêu vặt không nhiều. Lão nhị Sota kinh tế hạn chế. Hơn nữa đã đem ra một khối tùng lộ. Như vậy mang rượu tới nhiệm vụ này do ai tới làm đã không cần nói cũng biết cảnh sát ý tứ ta rõ. Rằng Fujioki Soyama nói rằng xác thực đêm nay rượu đỏ là ta mang đến. Thế nhưng những này cũng không phải quy định. Lão nhị hoặc là lão tam cũng có thể cầm một bình rượu đỏ như phụ thân hiến vật quý. Cảnh sát nếu như muốn hoài nghi ta có thể không cung cấp càng hữu dụng chứng cứ. Ta lời còn chưa nói hết. Có điều nếu ngươi đều nói rõ ràng vậy thì không nói. Mizuma Suki có chút bất mãn ý. Sau đó đưa tay chỉ Fujioki Soyama phần eo. Ngươi đai lưng lên cái kia trang sức tính thiết phiến. Xem ra có chút quyển một bên. Cửa sổ cái chốt cửa diện đã lấy ra đến khiêu khóa công cụ mảnh vụn. Xin hỏi có thể không cung cấp một hồi đai lưng của ngươi giám định một hồi. Mizuma Suki. Tại sao ta hôm nay ước cái sẽ cũng phải như thế bận bịu? Gấp giấy vẫn còn độc thân chó a. Tới độc thân chó oán niệm ân ái chó phải bận bịu chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.